Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, vô dụng. Mặt hai đại võ ý ngưng kết mà thành võ thần, áp lực tăng gấp bội. Chúng nó cũng có võ thần đại bộ phận lực lượng, cho nên Lâm Hiên cần đối phó là hai cái võ thần. Độ khó lần thứ hai tăng gấp đôi, để cho Lâm Hiên áp lực tăng gấp bội. Chung quanh võ ý là ngưng kết thành hai cái này võ thần, nhưng cũng không có để cho chung quanh võ ý có chút giảm thiểu. Vẫn là nhiều như vậy. Nếu như hắn khống chế võ ý có chút biến hóa, sẽ xuất hiện bài xích hiệu quả. Điểm ấy cùng trước đó không có biến hóa. Cần là toàn bộ hành trình xin đừng gác máy trạng thái. Nếu không thì là chết chắc. Đây chính là võ ý ngưng kết ra võ thần. Đúng là có như vậy áp lực. Tu vi này hóa đan kỳ. Lâm Hiên chú ý tới hai vị võ thần tu vi chỉ là hóa đan kỳ cấp bậc, còn như là cảnh giới gì cái này cũng không rõ ràng. Chỉ ít tu vi là hóa đan kỳ tu vi. Hóa đan kỳ tu vi thì làm cho lớn như vậy áp lực. Nếu như coi chúng là làm chung chung đan kỳ cường giả, vậy tuyệt đối sẽ sơ sẩy. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng nội tâm chiến ý bắt đầu khởi động. Trong tay thí hồn côn chảo rất căng. Đây chính là cuộc chiến sinh tử. Hắn tuyệt đối không thể có một chút sơ sẩy. Người nghĩ thông qua cửa ải này rất đơn giản. Chỉ cần đem hai cái này võ ý đều cho triệt để đánh bại là được. Người cứ việc thi triển ra bất luận cái gì chiêu thức. Chỉ cần đánh bại là được. Đương nhiên phải giữ vững võ ý duy trì. Không thể hỗn loạn. Trung niên võ thần cười nói. Như vậy hiện tại bắt đầu. Hô. Hai cái võ thần không nói được một lời. Vung lên trong tay yển nguyệt đao thì bổ về phía Lâm Hiên. Võ ý ngưng kết mà thành yển nguyệt đao ở huy động phía dưới. Để cho chung quanh võ ý đi theo huy động. Đi Lâm Hiên bên này vượt trên đến. Tuy nói võ ý sớm đã đồng hóa. Nhưng chúng nó phía sau hiện lên hư ảnh. Thoạt nhìn vẫn có thể bắt hắn cho chém thành hai khúc. Hai đại võ thần chưa giết. Võ ý đã là đè xuống. Cảm giác thân thể có chút trầm trọng. Hai cái sao? Giết không tha. Lâm Hiên trong mắt lấp lánh. Trong hai con ngươi hiện lên một mảnh hồng mang. Đối mặt với hai cái võ thần, hắn không dám chút nào đại ý. Vừa mới bắt đầu để rất mạnh linh hồn phụ thể, để cho hắn cảnh giới lập tức bộc phát ra. Đồng thời điên cuồng vận chuyển bắt đầu hỏa phượng chi tâm. Triệt đề kích bên trong phượng hoàng huyết mạch chi lực. Võ ý đốt. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng xuống, nặng nề vẫy ra một côn, côn trong dung hợp hồng liên nghiệp hòa, đồng thời đi theo trong cơ thể võ ý thả ra ngoài. Nguyên bản trong suốt võ ý, hiện tại cả người đỏ bừng, thoạt nhìn giống như là nhất tôn màu đỏ chiến thần. Hắn đồng dạng là thi triển võ ý, võ thần nói là có thể dùng còn lại chiêu thức, nhưng võ ý thủy chung thuộc về linh hồn công kích một loại. Cho nên đối phương linh hồn công kích, phương pháp tốt nhất chính là đồng ý lợi dụng linh hồn công kích. Cái hiệu quả này rõ ràng nhất, cái này so với hợp lại chính là người đó linh hồn chi lực càng mạnh. Hai người đối oanh cùng một chỗ, kịch liệt bạo tạc đung đưa mảnh không gian này, nhưng chỉ là một hồi thì bình tĩnh trở lại, cũng không có đối với chung quanh tạo thành ảnh hưởng gì. Chung quanh võ ý tương đối cứng rắn. Cũng không phải tùy ý là có thể phá hư. Đợi bạo tạc qua đi. Dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Lâm Hiên vừa may trung hòa xuống hai người công kích. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ có Lâm Hiên hiểu rõ đây là xây dựng ở bản thân có cường đại linh hồn dưới tình huống. Nếu như hắn không có hồn châu nói. Chỉ là dựa vào cái này thân tu là khó có thể ngang tài ngang sức. Ở bên cạnh trung niên võ thần nhìn kỹ đây hết thảy. Trong mắt nhiều mấy phần vẻ tán thưởng. Có thể kháng trụ hai cái võ thần công kích. Đủ để chứng nhận Lâm Hiên ở võ ý phương diện trình độ cường hãn. Có thể hắn có thể tu thông qua cái này tầng thứ 8 chỉ có cái này vừa mới bắt đầu. Không biết kế tiếp có thể hay không tiếp tục nữa đây. Trung niên võ thần muốn xuống. Hắn hy vọng có người có thể hoàn thành cái này truyền thừa. Có thể thu được cái này truyền thừa. Như vậy nhiệm vụ thì chấm dứt. Nếu như không có thông qua. Vậy cũng không biết khi nào mới có thể có người bỏ lên. Cần cái này dài dằng dặc thời gian đợi. Ở mảnh không gian này xuống, Lâm Hiên lại là thi triển ra võ ý theo chân bọn họ va chạm lên. Bọn họ đều lẫn nhau bị đẩy lui ra ngoài. Lâm Hiên ở cường hãn cảnh giới phía dưới, vững vàng ổn định lại bản thân võ ý, cũng không có thay đổi phải hỗn loạn lên, do đó ảnh hưởng bài xích. Lần thứ hai va chạm, cũng không có mang đến chỗ tốt gì, không có chiếm được một chút tiện nghi. Gì? Duy trì liên tục công kích sẽ làm chúng nó trở nên trong suốt. Đây là tiêu hao. Lâm Hiên chú ý tới chúng nó thân ảnh càng ngày càng trong suốt. Thoạt nhìn chính là đang tiêu hao. Vừa rồi điên cuồng va chạm vài cái. Lúc này mới chú ý tới chúng nó thân thể đều có một chút trong suốt. Đang cho rằng cứ có thể dây dưa đến chết chúng nó lúc. Đột nhiên chung quanh võ ý một lần nữa dũng mãnh tràn vào chúng nó trong cơ thể. Nhanh chóng điền vào chúng nó tiêu hao. Thoạt nhìn lại trở về hình dáng ban đầu. Tình huống này để cho Lâm Hiên nhướng mày. Vẫn kèm theo khôi phục hiệu quả. Đây chẳng phải là vĩnh viễn không thể đánh bại chúng nó. Trung niên võ thần vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Cũng không có nói cái gì. Hắn sẽ nhìn một chút Lâm Hiên làm sao đối phó. Xem ra phải triệt để đánh bại mới được. Chỉ là như vậy là khó có thể đánh bại chúng nó. Lâm Hiên hơi nheo mắt lại. Trong cơ thể hồn châu nhanh chóng vận chuyển. Trong sát na trong tay thí hồn côn nhiều một lục sắc. Hung minh xà linh hồn tới độc quấn quanh ở mặt trên. Nhưng cái này cũng không chấm dứt xuống. Theo sát hoang vu chi lực dâng lên đến. Hai người bắt đầu dung hợp được. Hoàng quang trong. Kẹp theo nhàn nhạt lục mang. Giống như là ở trong sa mạc. Sinh trưởng lục sắc thảm thực vật. Bạch. Ở ngưng tụ lực lượng đồng thời. Hai đại võ thần công kích đã bổ xuống. Hai thanh yển nguyệt đao phương hướng khác nhau bổ xuống. Nhưng uy lực giống như là dung hợp vào một chỗ. Huy động chung quanh võ ý đi hắn nặng nề đè xuống. Điều động chung quanh khủng bố võ ý ra thân. Trong nháy mắt để cho thân thể khổng lồ không ít. Bổ xuống yển nguyệt đao đều mở rộng tầm vài vòng. Này cũng đã không phải là lợi dụng tự thân lực lượng đến bạo phát. Mà là cộng thêm chung quanh võ ý dung hợp vào bên trong cơ thể. Sau đó bắt đầu triệt để bộc phát ra. Lúc này Lâm Hiên chứng kiến lưỡng đạo thật lớn vô cùng đao mang bổ xuống. Hai người giao bắt chéo cùng nhau. Hóa thành lồng sắt vậy từ không trung bao phủ xuống. Để cho hắn không chỗ có thể trốn. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Vung lên trong tay thí hồn côn đi lên điên cuồng vung đi tới. Song đồng hoàng lục quang mang chớp nháy đợi. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ đến. Võ ý thôn thiên, ở vung côn phía dưới, một cái hoàng lục hỗn hợp cự mãng từ hắn thí hồn côn trong lao tới. Đi trên người bọn họ cắn lên đi, miệng to như chậu máu đủ để bắt bọn nó nuốt mất. Nhưng đầu tiên nghênh hướng nó vẫn là Na Ha đạo công kích. Ở một tiếng cực hạn bạo tạc xuống, mảnh không gian này lần thứ hai đung đưa, đợi bạo tạc tản mất phía sau. Lâm Hiên không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Nhưng sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Một chiêu này tiêu hao nguyên lực cũng không nhỏ. Mang đến hiệu quả đồng dạng là rất tốt. Hai đại võ thần thân thể bị đánh xuống một nửa. Vẫn còn ở trên người bọn họ lưu lại điểm lục sắc cùng hoàng sắc dấu ấn. Những thứ này màu vàng xanh dấu ấn đang không ngừng cắn nuốt chúng nó. Nhưng hiệu quả có chút không được rõ ràng. Bởi vì chúng nó không ngừng mà ở võ ý ngưng kết phía dưới. Nhanh chóng khôi phục lại. Vô dụng, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Bản thân bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Muốn lấy cái này hoang vu hủ bại lực. Còn có hung minh xà độc tố lực đến hóa điệu chúng nó. Ai biết liên tục không ngừng xông tới võ ý. Nhưng đơn giản trị liệu chúng nó. Điều này làm cho hắn công kích nhất thời trở nên phí công. Có chút châm chọc. Mãng xà từ hắn thí hồn côn trong lao tới. Đi trên người bọn họ cắn lên đi. Miệng to như chậu máu đủ để bắt bọn nó nuốt mất. Nhưng đầu tiên nghênh hướng nó vẫn là Na Ha đạo công kích. Convert by. King Killer. Hết chương.